Chương 2165, Kiếm Chỉ Hiên Viên 2. Từ Phúc nói, mục đích của người ta không phải chứng đạo, là làm rõ nghi hoặc trong lòng mình mà thôi, chứng đạo với hắn mà nói cũng không có sức hấp dẫn gì. Kiếm Văn Đế cau mày lẩm bẩm, thật sự làm người ta khó có thể lý giải. Đạo Phong nói, hắn không chứng đạo không có nghĩa là người khác có thể tùy tiện bắt nạt hắn. Từ Phúc gật đầu cười nói, chính là đạo lý này. Hắn dù sao đắc đạo ở nhân gian, luôn coi mình là nhân gian đạo tôn, pháp thuật công hội muốn nắm giữ nhân gian, tất nhiên sẽ dẫn tới hắn phản cảm. Hiên Viên thị đám người đó là rất cường đại, nhưng Thanh Ngưu không phải dễ chọc, bần đạo trong vô tình đem hắn cuốn vào dân quốc, hiện tại nghĩ đến, tuy ngoài dự đoán của mọi người, lại cũng không hẳn là chuyện xấu, trong Minh Minh, có lẽ đã định sẵn như thế. Đạo Phong khẽ gật đầu, nói, ngươi có thể đem ta cũng đưa đi dân quốc hay không? Đạo Phong tử, người ở bên này, còn có rất nhiều việc cần làm, không thể đi qua, nếu không cũng sẽ ngăn cản Diệp Thiếu Dương ứng kiếp. Ta cố ý không cho hắn cùng với đám bạn tốt kia gặp lại, cũng chính là vì nguyên nhân này, tất cả thuận theo tự nhiên, người ta, cũng là làm chuyện người ta nên làm. Đám người đó của Hiên Viên thị, tự như có giả tâm rất mạnh. Nói tới đây, Từ Phúc nhìn chằm chằm Đạo Phong, nghiêm túc đánh giá một hồi, nói, Đạo Phong tử, người đã trảm huyết nhục, linh thân, chỉ thiếu trảm nguyên thần, liền có thể chứng hỗn nguyên đại đạo, người đã có đầu mối chưa? Đạo Phong thở dài, huyết nhục dễ trảm, trảm linh thần, lại là có cơ duyên làm được, trảm nguyên. Thần, vạn niệm đều diệt, làm sao còn có thể sống lại? Từ Phúc trịnh trọng gật gật đầu, nói, cũng là cơ duyên chưa tới, thiên kiếp đã tới, mong rằng Đạo Phong tử lưu ý nhiều hơn, sớm ngày trảm tam thi, phi thăng vô cực. Nói xong, hướng xung quanh nhìn một hồi, nói, MT bên kia, có thể thông qua sổ sinh tử truy tung được tung tích của ta, ta cũng không thể ở nơi này lâu, người ta phân công nhau hành động, để tương lai sát nhập một chỗ. Nói xong đem gương đồng phong ấn nguyên thần bạch khởi thu lại, hướng Đạo Phong chắp tay muốn đi, chờ chút, một câu cuối cùng. Đạo Phong nói, nhìn Từ Phúc, lạnh lùng nói, tuy nói người có mục đích của người, nhưng nếu Thiếu Dương ở dân quốc có gì không hay xảy ra, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, đừng nói cái gì đại nghĩa với ta, một căn phòng cũng không quét được dùng cái gì quét thiên hạ, ngay cả người bên cạnh cũng không bảo hộ được, càng không nói đến thiên địa nhân gian. Từ Phúc vuốt chòm râu, khẽ cười cười, tung người rời đi. Đạo Phong hít sâu một hơi, nhìn xa xa, lẩm bẩm, sự tình càng ngày càng khó giải quyết. Kiến Văn Đế tiến lên một bước, nói, Đạo Phong, có một số việc, cũng không phải sức một người có thể gánh vác được, cho dù là người, cũng vẫn vậy. Đạo Phong gật gật đầu, nói, ta cũng biết. Sau đó nói, người về Phong Chi Cốc, nói cho mọi người, ta muốn đi nhân gian một chuyến, không biết khi nào trở về, quân vụ đại sự, người nắm giữ, nhưng công việc lớn nhỏ, cần cùng cung tử quyết đoán. Đồng thời phát ra đồn đại ta đi nhân gian. Kiến Văn Đế nhíu mày nói, đây là ý gì? Ta xông vào chiều ngục, cứu ra quỷ phạm bậc một, tội không thể tha, một lần này, âm ti nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua, ta nếu đi nhân gian, bọn họ sẽ không làm khó Phong Chi Cốc, nếu không nhỡ đầu âm ti phát binh, cùng Thái M Sơn hình thành thế giáp công, cực kỳ nguy hiểm. Kiến Văn Đế trầm ngâm nói, âm ti tuy thịnh nộ, nhưng mà còn cần dựa vào Phong Chi Cốc chúng ta để kiểm chế Thái Âm Ơn, nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng, khả năng không lớn khai chiến vì điều này. Đạo Phong nói, lời tuy như thế, nhưng Phong Chi Cốc là cơ nghiệp ta một tay tạo ra, ở trước một trận chiến cuối cùng, ta không muốn mạo hiểm bất cứ sự phiêu lưu nào. Người đi đi. Kiến Văn Đế cũng không nói gì, hướng Đạo Phong chắp tay, hướng phía Phong Chi Cốc bay đi, Đạo Phong mắt nhìn phía trước, nói, còn không ra. Nói xong câu đó không lâu, một bóng người từ sâu trong rừng rậm chậm rãi đi tới, chính là mặc ngọc áo gấm Atula Vương tử Nam Cung Ảnh, bị người phát hiện rồi. Nam Cung Ảnh nhún vai, xem ra thân pháp này của ta vẫn không đủ ẩn nấp. Không riêng ta phát hiện, Từ Phúc cũng đã phát hiện, ta đối với hắn âm thầm nháy mắt, nói cho hắn là người mình, hắn mới chưa để ý. Nam Cung Ảnh cười ha ha nói, huyết tích tử trên người ta mùi quá nặng, đã biết không thể giấu được ngươi. Đạo Phong nói, đã lâu không gặp, người như thế nào sẽ tới nơi này, ta là đuổi theo người tới. Nam Cung Ảnh bất đắc dĩ cười khổ, Đạo Phong, người thật đúng là không muốn sống nữa, đi chiều ngục cướp người, còn kinh động địa ngục. Nam Cung Ảnh lấy ra một cây quạt gấp, hướng Đạo Phong điểm điểm, ngươi không biết à. Ta vẫn luôn đều ở âm ti đáy thạch hồ tu luyện, cách chiều ngục rất gần, ta lúc ấy nghe nói có người xông vào chiêu ngục, chấn động, còn đang nghĩ ai có lá gan lớn như vậy, đi ra nhìn, thế mà lại là ngươi. Ngươi bổn ý là đi ngăn cản người cướp ngục. Phải. Atula tộc ta quy y Phật môn, chiêu ngục là địa bàn Phật môn, lẽ ra, ta là nên dốc hết sức, Đạo Phong, nếu ta lúc ấy thật sự ra tay, liên hợp địa ngục cùng hai vị tôn giả, người nhất định khó có thể chạy thoát. Đạo Phong có chút không kiên nhẫn nhìn hắn. Nói nhiều như vậy, ngươi không phải vẫn chưa động thủ. Ngày đó bại trong trên tay ngươi, ta khổ tu đến nay, chính là muốn chiến thắng ngươi, nhưng theo người khác cùng nhau tróc nã ngươi, lại là không có ý nghĩa, hơn nữa ngươi một khi bị bắt, tương lai ta muốn khiêu chiến ngươi cũng khó, ta vì sao phải làm như vậy? Muốn đánh bại mình, còn không cho phép người khác bắt mình, cái logic này, Đạo Phong cũng có chút say, nói, ngươi nếu là tìm ta để nói những thứ này, ngươi nói xong rồi, ta cũng đi đây. Nam Cung Ảnh nói, vội cái gì, ta mới nghe trọng các ngươi nói chuyện, đối với thiên kiếp các thứ, ta không có hứng thú, nhưng ta nghe nói pháp thuật công hội muốn khống chế giới pháp thuật nhân gian, vậy thì không được rồi. Nghe nói trong pháp thuật công hội có không ít cường giả, ta cũng muốn gặp đám người đó một phen, ta đi cùng với người, thế nào? Trong lòng Đạo Phong khẽ động, nói, ngươi làm sao biết chuyện ta muốn đi thám thính pháp thuật công hội? Bằng không ngươi đi nhân gian còn có thể có chuyện gì? Người ta liên thủ, ta trái lại muốn xem, bọn con cháu này của Hiên Viên Thị, rốt cuộc có năng lực gì, có gan mơ ước nhân gian, à Tu La tộc ta chấp chưởng Tu La đạo lâu như vậy, cũng không dám có tính toán này. Nam Cung Ảnh tức giận bất bình nói, Đạo Phong trở nên trầm ngâm, mình hiện tại vì không liên lụy người khác, tính lẻ loi một mình đi tìm pháp thuật công hội gây sự, có Nam Cung Ảnh hỗ trợ, thật ra không tệ, thực lực Nam Cung Ảnh tự nhiên là không cần phải nói, càng thêm quan trọng là, hắn có bối cảnh cực kỳ cường đại, vương tử A Tu La tộc. Tuy A Tu La tộc luôn luôn chiếm cứ ở vô lượng giới, chưa bao giờ có gì lui tới với nhân gian, nhưng pháp thuật công hội không có khả năng không cân nhắc linh tộc cường đại này. Mặc kệ thế nào, mình tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Nam Cung Ảnh, để hắn đảm đương trợ thủ, tự như có thể. Đạo Phong hướng trước người Nam Cung Ảnh đi vài bước,